Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Khúc nhạc dạo. Apado, Hoàng Kim Trung. Từ hoàng hôn đến đêm khuya. Từ đêm khuya đến tờ mờ sáng. Làm phá vỡ hắc ám quang minh lặng lẽ hiện lên lúc. Cô Lin cùng dâu chiến đấu cũng rốt cuộc có một kết thúc. Phanh. Phốc thông, theo hai người lẫn nhau đối kích gương mặt, về sau song song té ngã trên đất, vô luận là cô Lin cũng tốt, hay lại là dâu cũng được, trải qua thời gian dài quyết chiến sau cũng không có đứng lên lại thể lực. Hô, hô, đáng chết, loại tình huống này nói thế nào? Trên người Âu Phục cũng thay đổi rách rách dưới dưới, tràn đầy cát bụi bùn lầy, dâu sắc mặt đỏ lên. Từ trong hàm răng sắp xếp lời nói. Cái gì? Hô, đương nhiên là tiếp tục đánh. Đối với cái kết quả này cũng không hài lòng cô Lin. Thở mạnh bên trong dùng rằng chi khởi thân thể. Xoẹt, đáng tiếc là, đã sớm tê dại cánh tay căn bản chống đỡ không nổi thân thể sức nặng. Cô Lin một lần nữa nằm ở trên mặt đất. Greg thường xuyên nói mình chạm trán đấu đến, hết điện. Ngay cả nguyên tố hóa cũng không thể sử dụng. Bây giờ cô Lin cũng xác xác thật thật thể nghiệm một lần. Dù sao Devil Fruit cung cấp năng lực, cuối cùng còn cần người sử dụng sẽ cung cấp đủ tinh lực. Hô cáp, hô ha, chấm ngoặc kép, ở cô Lin rơi xuống đất đập lên chút trong bụi mù. Dâu một bên thở hổn hển một bên cười to. Khốn kiếp cô Lin, ngươi liền đàng hoàng nằm đi. Hô cáp, lần này ngươi chính là không thắng ta. Dùng hết chút sức lực cuối cùng cô Lin đem người lật lộn lại. Thở gấp nói, ta đây cũng không thua. Hô, hô, 521 chiến đấu, 520 thắng, 1 bình. Hô ha ha, cười thật khó nhìn, chấm ngoặc kép, vốn là nghiêng mặt sang bên cô Lin, dứt khoát chuyển qua đầu, ngửa mặt. Trông lên kia dần dần chiếu sáng chân trời hồng quang. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình tựa hồ lại trở về Ta Linh đảo. Lúc đó bọn họ ở trên đảo mỗi ngày chính là như vậy. Dâu người này rõ ràng bình thường một bộ cà nhỗng dáng vẻ, nhưng lại tổng hội theo chính mình tu luyện tới một khắc cuối cùng. Nguyên nhân mà rất đơn giản, bọn họ lúc ấy vừa lúc là tuổi tác nhỏ nhất một nhóm kia, hay lại là thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai ở cuối xe. Dâu người này vì không thích đáng thứ nhất đếm ngược, dốc hết sức lực cùng hắn đồng thời luyện. Cứ như vậy cũng không biết khi nào thì bắt đầu, bọn họ vượt qua lần lượt cùng thời kỳ, cho đến bọn họ chính thức trở thành CP9 sau này mới ngưng loại này lẫn nhau so tài tỉ thí. Nghĩ đến đi, cô Lin nhẫn không ra cười ra tiếng. Ha ha, chấm ngoặc kép, cười ngươi một cái quỷ a. Nhiều năm không thể so với, ngươi đến lúc này thì cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Trợn mắt một cái dâu, cảm giác ho khan cổ họng cũng sắp đốt, toàn thân cũng là ở vào một loại đau nhức vô lực chi nhiều hơn thu cảm. Nếu như có một bữa tiệc lớn là tốt. Hít kha zz hí zz z. Hít kha zz hí zz z. Bên này dâu mới vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy kia dần dần dưới ánh mặt trời rút đi trong bóng ma, xuất hiện một cái to lớn đầu rắn. Đổi thành bình thường, dâu khẳng định đưa nó nướng lên ăn bữa tiệc lớn, nhưng bây giờ lại hù dọa đến sắc mặt xám ngắt. Aloe, mau gọi vệ binh. Cô Lin, nguyên lai ngươi cũng sợ chết a. Đó là Rex tiểu đệ. Thấy là không chi chủ cô Lin, chế nhạo một cái xuống dâu. Greg tiểu tử kia đâu? Hắn không phải là hẳn đang quan chiến à? Chi chi, reo lên tới lam sắc lưu quang bên trong, đậm đà mùi thịt cùng mùi rượu cùng bồng bềnh mà tới. Cô lỗ lỗ, ực, bị loại kích thích này dâu cùng cô Lin, bụng đồng thời kêu lên, mở ra lôi đình, vững vàng mang theo một bàn lớn rượu thức ăn. Greg rất nhanh tung tích. Lão sư, dâu ca, các ngươi từ từ dùng, nên đụng vang thần chung rồi. ta đi xuống, lưu lại lời này Greg. Rất sáng suốt không có nhìn lâu hai người. Vạn nhất bọn họ cảm giác mình dáng vẻ chật vật bị nhìn rồi. Đưa tới cái gì khó chịu mà nói. Đến lúc đó xui xẻo nhưng là hắn. Ta đây sẽ không khách khí. Đùi gà là ta. Người khốn kiếp. Chấm ngoặc kép. Buông tay. Xào xạc. Xa xoạc. Du dệ tới không chi chủ. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái đang vì thức ăn ra tay đánh nhau hai người. Nếu không phải nó quá nhớ nghe tiếng chuông rồi, đánh chết cũng sẽ không tới gần nơi này hai cái hung thần ác sát sinh vật. Đông, làm đạo thứ nhất tiếng chuông vang lên lúc, chính lẫn nhau thôi táng, cướp đoạt thức ăn hai người đồng thời sững sốt. Đồng, đồng, làm liên tiếp thiên lại chi âm bị rách gõ sau. Giữa hai người đùa giỡn cũng có một kết thúc, phối hợp tiếng chuông bắt đầu hưởng dụng một bàn này phong phú thức ăn. Đồng, đồng, đồng, theo hoàng kim chung vậy có tiết tấu đung đưa. Giám thị đen đen Musi truyền tin, toàn bộ The Kingdom of Heaven cũng ở đây cùng lúc này bị đánh thức. Mặt trời mọc cùng mặt trời lặn các một lần a a a a. Đây là công việc cùng nghỉ ngơi tiếng chuông. The Kingdom of Heaven phần lớn người cũng sẽ dựa theo cuộc sống như vậy phương thức kiếp sau sống. Nghe rất nhàn nhã a. Chấm ngoặc kép, như vậy mới có thể càng có hiệu suất. Nơi này mặc dù không tính là nhân gian thiên đường, nhưng là an cư lạc nghiệp vẫn là không có vấn đề. Vừa ăn, một bên trong lúc nói chuyện với nhau tiếng chuông dần dần lắng xuống. Khi cuối cùng một tiếng lúc rơi xuống, trên bàn liền chỉ còn lại có rỗng tuếch cái mâm cùng chai rượu. Ăn đến mức dị thường hài lòng dâu, không có hình tượng chút nào tê liệt té xuống đất. Lần sau tái chiến đi, vậy thì lấy cái điều hòa điều kiện đi. Greg, người tới nói, dạ, lão sư, ở dâu hơi có ánh mắt nghi ngờ bên trong, đi tới bên cạnh Greg nói ra Zoe chết chân tướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong nghiền nhân hậu quả dâu một tay che mặt, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Kiều lão a, thượng tầng cũng đối xử với ngươi như thế rồi, ngươi tại sao lại không thể nhiều hơn một chút oán hận đây à? Tại sao không ngay từ đầu liền nói, chấm ngoặc kép, đã lâu, đợi đến tâm tình bình phục dâu oán trách mở miệng. Cô Lin lắc đầu một cái. Đây chỉ là phía sau nhất pháp, chấm ngoặc kép, tán gẫu, chấm ngoặc kép, vẫy tay cắt đứt cô Lin dâu xóa đi khóe miệng dầu mỡ. Phủi mông một cái đứng dậy, rõ ràng là ngươi không muốn cho Rex tiểu tử gây phiền toái. Còn muốn mượn cái này thích hợp lấy cớ để đánh với ta một trận. À, thật là đáng tiếc a, chỉ thiếu chút nữa, nói phía sau dâu. Dùng tàn niệm biểu tình hung hăng giễu cợt cô Lin, tên khốn này cơ quan tính hết, cuối cùng vẫn là không thắng. A, chấm ngoặc kép, cười khẽ cô Lin cũng không tức giận, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Nha, đúng rồi, nếu như ngươi muốn tới mà nói, trực tiếp tới liền có thể. Đối mặt cô Lin này trần trụi lôi kéo, dâu lắc đầu một cái, ta và ngươi không giống nhau. Phần lớn thời gian đều là ở qua loa cho xong chuyện. Cũng không có gì cần phải cừu nhân. Càng không muốn đem bảo vệ thiên hạ hòa bình coi là nhiệm vụ của mình. Ta chỉ là muốn làm một. Chấm ngoặc kép, không ôm chí lớn. Tầm nhìn hạn hẹp nhân. Tha thiết ước mơ là đợi ở trên đảo. Mỗi ngày dạy một chút người tuổi trẻ. Không cần làm việc chết bỏ. Bình thường soàng xĩnh vượt qua cả đời này. Mở miệng làm bổ sung cô Lin ngưng mắt nhìn dâu con ngươi. Cho đến chành hắn chán nổi gân xanh lên. Chỉ lát nữa là phải quăng lên quả đấm mới tính là thôi. Vậy thì này cáo biệt đi. Chấm ngoặc kép, xoay người cô Lin phất tay một cái. Bóng lưng ở mới sinh ánh sáng mặt trời xuống càng cuôn càng dài. Lại có vài phần vắng lặng cảm giác. Dâu, ngươi nên đều thấy được. Nếu như lại hèn hạ vô vi mà nói, 10 năm, 20 năm sau, thế giới này lớn, lại cũng sẽ không còn có chúng ta chỗ dung thân rồi. Đường Khoa Lâm xa như vậy về phía sau thanh. âm theo gió bay tới sau. Greg nghiêm túc một cung nói, dâu ca, không muốn lại lừa gạt mình rồi. Ngươi lần này thì tại sao sẽ đến? Tại sao không? Liền thành Zoe đòi lại công đạo, lý do này cũng bị mất dâu. Chỉ cảm thấy nhịp tim của tự mình có chút khó mà ức chế. Để tay lên ngực tự hỏi mà nói, dọc theo con đường này nghe thấy, thật liền không có một chút xúc động sao? Roger chính miệng mở ra cái này, đại hải tặc thời đại. Đối với rất nhiều người mà nói, thật là quá đáng sợ. Nhưng là hắn đây, vừa có thể làm được gì đây? Dâu ca, không nghĩ ra mà nói, tháng 12 thời điểm đi xem một cái đi. Nhìn cái gì? Ngươi là nói, thế giới hội nghị. Rất nhanh đoán được Greg đang nói gì dâu. Trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Marieza loại người như vậy cặn bã căn cứ. Đạp lên ta sợ chân mình sẽ nát xuống. Dâu ca, chăm nghe không bằng gặp mặt. Nói không chừng đến lúc đó thì có đáp án. Ngươi có thể chấm ngoặc kép, vừa định nói, đừng hy vọng ta với ngươi lăn lộn, dâu. Rất sáng suốt không có nói tiếp, bởi vì hắn nhớ lại Zoe ông già mà nói, thế sự không có tuyệt đối, chỉ có chân tình thú. Thế gian này thiện ác quan niệm, vốn là bởi vì quy định đi ra, nơi đó có cái gì tuyệt đối, thà quấn quýt với những thứ này, chẳng đi tận mắt nhìn, nhìn một chút có thể hay không từ trong đó tìm ra nhiều chút thuộc về nhân sinh trí thú tới. Nghĩ thông suốt dâu vỗ vỗ Greg bả vai, xoay người rời đi, lưng thẳng tắp hắn, cũng xa xa quăng ra một câu nói, tiểu tử, đến lúc đó gặp lại sau đi, đến lúc đó kiên à, chấm ngoặc kép, bên trong phòng ngủ, kết thúc tắm Colin sờ một cái trên ngực trái vết thương. Mặc dù hắn tránh kịp thời, nhưng vẫn là để lại chút vết xẹo, dâu ca kiếm đạo. Vẫn là như vậy không câu thúc, chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại kia ngàn vạn ánh sáng tán cùng tụ, ánh sáng chém. Vẫn là rõ mồn một trước mắt, Greg thán phục nói, chỉ là thấy một chiêu này, hắn thì có mãnh liệt học kiếm dục vọng, nhưng lý trí vẫn là rất rõ ràng nói cho hắn biết. Đây không phải là ngươi phải đi con đường, dâu kiếm, giống như người khác, nếu như hắn cố gắng nữa nhiều chút. Sợ rằng thành tựu không chỉ như thế, chỉ mong lần này dâu ca có thể tìm được nhiều chút thú vui. Cuộc đời, ta lên đảo, cũng không thể đợi cả đời, vậy cũng chỉ có thể nhìn lần này thế giới hội nghị. Lấy dâu thân phận, muốn tên hộ vệ thân phận cũng không phải là cái gì vấn đề. Liền như vậy, không đề cập tới vị này tính khốn kiếp, tiểu đa nơi nào cũng sắp đến chứ. Đi tới trước bàn Colin, cầm bút lên bắt đầu phê duyệt hôm qua đưa tới đủ loại trọng yếu văn kiện. Greg vốn muốn trợ giúp, lại thấy Colin khoát khoát tay, đừng đến thêm phiền, ngươi đều nhiều hơn lâu không xử lý chính vụ. Được rồi, tiểu nói nhiều, mấy giờ trước cũng đã đến Wano rồi, chỉ là, chấm ngoặc kép, muốn nói lại thôi Greg, để cho Colin mới vừa động bút buông xuống. Hắn khẽ đẩy lần nữa thay xong mắt kính. Chỉ là cái gì? Bây giờ không có cách nào cùng với nàng cách Wano tùy thời liên lạc. Tiểu phần nhiều là tiến vào Wano trước đánh tới. Nàng nói thấy được rất nhiều thuyền hải tặc. Trong đó có một chiếc ta từng đã thông báo muốn trọng điểm quan sát kinh khủng thuyền buồm. Cho ra giải thích Greg thần sắc nghiêm túc. Không thể không nói đại hải tặc thời đại thật có quá điên cuồng. Số lớn tràn vào Grand Line hải tặc môn. Ngay cả Wano loại này hải quân cũng không dám khiêu khích kinh khủng địa phương cũng dám đi. Tấm ảnh loại tình huống này nhìn một chút đến. Wano tiếp nhận hải tặc đoàn thể, lễ rửa tội là không tránh được rồi. Kinh khủng thuyền buồm là cái đó ăn Kage Kage Nomi Fruit Moria đi. Ừ. Hắn danh hiệu là Nguyệt Quang, cụ thể nguồn mỗi người nói một kiểu, có nói hắn thích ở ban đêm hành động, cũng có nói hắn có thể lợi dụng ánh trăng chiếu xạ hình giết chết nhân chờ chút. Mấu chốt nhất là, người này còn có thể dùng bóng dáng thêm ở trên thi thể cũng tăng thêm khống chế. Nghe xong Rex giải thích, Colin khẽ nhíu mày, ngươi là đang lo lắng hắn sẽ đi đảo Wano những thứ kia lợi hại võ sĩ mộ địa. Ừ, tỉ như kiếm hào Tây Pun giả, địch tá lỗ, còn có đánh bại hai người bọn họ, chém dragon võ sĩ, Ryuma. Bọn họ thi thể một khi bị đảo, Wano cái này, trước người sau người tên gọi, cũng rất coi trọng đất nước. Nhất định sẽ vén lên sóng to gió lớn. Nếu như thật xảy ra loại sự tình này, Kozuki Oden cái này, Kuri, đại danh sợ rằng sẽ rất nhức đầu. Nhắc nhở qua tiểu nhiều chứ. Tự động bổ não những võ sĩ này tin tức là Chris Du cung cấp Colin. Lần nữa bắt đầu động bút, mặc dù nói chuyện với nhau số lần cũng không nhiều. Nhưng Kozuki Oden không nghi ngờ chút nào là cái rất đặc lập độc hành. Cùng người khác bất đồng nhân, bằng không cũng sẽ không trước sau bị dâu trắng cùng Roger lôi kéo. Ừ, cô thả là nhắc nhở qua rồi. Ta cũng với tiểu đa chào hỏi. Nếu quả thật có chuyện, bên ngoài ra định kỳ liên lạc phải kịp thời nói. Tiểu bao lớn khái sẽ không dễ dàng đối với ngươi. Mở miệng, nếu là lúc trước mà nói, đến có thể sẽ ngẩng đầu Colin, trong ánh mắt tràn đầy mập mờ. Rex xoa xoa mi tâm, lúc trước ta cuối cùng lo lắng nàng quá mức lệ thuộc vào cho ta. Bây giờ độc lập ngược lại lại bắt đầu lo được lo mất rồi. Phốp, ngươi khẩu khí này, thế nào với làm cha tựa như, này cũng không tốt, thuận miệng phê bình qua sau. Colin lại an ủi, độc lập không có gì không tốt, tiểu đa thực lực bây giờ chúng ta cũng quá rõ ràng. Chỉ cần không phải gặp Big Mom, Kaido loại này kẻ địch mạnh mẽ, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Nói đến mức này, Greg cũng chỉ có thể gật đầu. Chỉ mong như vậy thôi. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn thật không yên lòng mà nói. Phải đi Wano đi một chuyến đi. Không được, lão sư bình thường ngươi cũng đã đủ bận rộn. Gần đây tới hải tặc mặc dù ít rồi, nhưng còn chưa phải là xem thường thời điểm. Huống chi còn có oán hận chúng ta tắt hải đạo, không ngừng xâm nhập tân lãnh địa hải tặc, cùng với sắp tổ chức thế giới hội nghị. Nói chưa dứt lời, nói một chút bây giờ thế cuộc khẩn trương, Rex liền sắc mặt biến thành màu đen. Bây giờ nói bị giết nhân dùng, núi thây biển máu, cái từ này để hình dung một chút cũng không khoa. Trương, hải tặc, loại sinh vật này. Bọn họ hết lần này tới lần khác phần lớn là con nghé mới sinh không sợ cọp. Cuối cùng có một loại, ta có thể đi, ảo giác nhân loại. Những thứ này bị Roger xúi dục hải tặc những người mới. Cũng ngồi lên thế giới hội nghị tổ chức lúc hải quân binh lực không đủ, thuận phong thuyền. Bọn họ không gần như chỉ ở đại hải trình nửa đoạn trước hoành hành không cố kỵ. Chính là đến nửa đoạn sau Grand Line cũng không biết thu liễm. Ngay cả Big Mom, dâu trắng lãnh địa cũng dám cướp đoạt. Mặc dù bọn hắn trả giá thật lớn là sinh mệnh quý báu, nhưng trước mắt cũng không ngừng được loại này điên cuồng thế đầu. Cái thời đại này, bây giờ dùng cuồng loạn để hình dung lại không quá thích hợp. Kiến Rex như thế hiểu chuyện, Colin cũng thổn thức. Mọi chuyện triền thân a. Qua năm nay mà nói, hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Ừ, bây giờ cái này thì với nước lớn tựa như, chỉ sợ một sóng nhanh hơn một sóng cao. Nếu không phải người trời xui đất khiến lên làm Giant Warrior đoàn hải tặc thuyền trưởng một trong, sợ rằng Kim Sư Tử lãnh địa chúng ta cũng chiếm không xuống. Colin vừa nói như vậy, Rex phản mà không hài lòng. Lão sư, ta rõ ràng là trước dựa vào thực lực cường đại chiết phục bọn họ, mới có phía sau trời xui đất khiến. A, tiểu tử ngươi bớt ở chỗ này cho ta ba hoa. Cười mắng đi qua Colin vẫy tay tỏ ý Rex rời đi. Bất quá ngươi nói thực lực đến cũng đúng. Đi nhanh tu hành đi. Ngươi cần phải nhanh một chút trở thành có thể sánh vai hải quân đại tướng cường giả. Ta sẽ, lão sư. Hơn một năm nay đến, ta cũng không phải là làm không cơ bản huấn luyện, bây giờ mới tinh phương thức chiến đấu đã có đầu mối. Há, nói nghe một chút, chấm ngoặc kép, thỉnh cho phép ta trước bảo mật, chấm ngoặc kép, cút. Bị treo lên khẩu vị, cô Lin làm bộ liền muốn đứng dậy. Bị dọa sợ đến rách nghiêng đầu mà chạy. Chỉ cần cho hắn thêm 2 đến 3 năm là hắn có thể bước đầu nắm giữ, cộng hưởng, lực lượng. Loại này toàn bộ lực lượng mới, dù là chỉ là nắm giữ một chút, cũng có thể làm cho thực lực của hắn phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Đơn giản điểm tới nói, cộng hưởng có thể là thanh âm, tỉ như một cái chấn động âm thoa, vẻn vẹn là đến gần sẽ làm một cái khác bất động âm thoa vang động. Cũng có thể là vận động phương thức, tỉ như kết bè kết đội xếp hàng qua cầu binh lính. Bọn họ chỉ cần lấy đủ dậm chân phương thức qua cầu, là có thể đưa tới gần số lớn thuốc nổ mới có thể đập hủy đại kiều băng liệt. Sụp đổ, cộng hưởng lực lượng nói lớn chuyện ra, còn có thể đưa tới thiên nhiên sóng biển gầm thét, sấm chớp rền vang, hỏa sơn bùng nổ, thậm chí là khen đến có thể thúc đẩy trong vũ trụ thiên thể làm quỹ đạo di động vân vân. Greg sẽ nghĩ tới chỗ này, hay lại là xuất xứ từ với gáp quả đấm, có lẽ cái này thì ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Hắn quả đấm sở dĩ sẽ nặng như Thái Sơn, là bởi vì cùng trong cơ thể ngang ngược hình thành một loại cộng hưởng. Mà cộng hưởng mang đến lực lượng chính là có thước vuông lật tăng trưởng gấp bội. Còn có kiếm hào môn thật sự theo đuổi kiếm đạo. Mặc dù hắn không hiểu lắm dùng như thế nào kiếm, nhưng là có thể đại khái đoán ra kiếm sĩ có thể dựa vào một thanh kiếm liền phá núi đoạn biển. Cũng là bởi vì vô số lần vung lưỡi đao cùng kiếm sinh ra nào đó cộng hưởng. Hơn nữa ngang ngược lực lượng tăng phúc mới có uy lực to tớn như vậy, giống như hắn kiếp trước học được như vậy, vạn vật sinh trưởng dựa vào là mặt trời, đổi một loại cách nói cũng có thể nói là vạn vật sinh trưởng dựa vào cộng hưởng. Đây cũng là Rex thông qua tư tư bất quyển cơ sở rèn luyện tự thân kiến thức cùng với fruit năng lực mới mở phát ra tân con đường. Một khi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, tại cái gì dưới trạng thái sử dụng, kia Rex có lòng tin, cho dù là cay đêm cái loại này thân bất tử cường độ, cũng có thể để cho hắn lại hai, nhiều lần cảm nhận được chết sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.